Chương 709, Cường đại tên điên. Tại nhân loại trắng trợn phá hư ma giới ma tộc thành thị thời điểm, ma tộc QNZ đang liều mạng ứng đối phát sinh hết thảy. Bọn hắn vứt bỏ phong bạo quần đảo là một cái đã không cần tranh luận sự thật, trên thực tế bọn hắn ở nơi đó vứt bỏ mình cơ hồ tất cả hạm đội, còn vứt bỏ chí ít 1/3 không quân. Dạng này tổn thất thật lớn đã không phải là ma tộc có thể tiếp nhận, cho dù lục quân bọn hắn vẫn như cũ có khổng lồ bộ đội tác chiến cơ số, nhưng đối mặt đạn hạt nhân loại này cấp bậc công kích, số lượng ưu thế hiển nhiên cũng không thể thay đổi bọn hắn trước mắt bị động thế cục. Hiện tại vấn đề là, những cái kia đến từ ma pháp đại lục người xâm nhập, căn bản là không có dự định dừng lại mình tiến công bước chân. Càng ngày càng nhiều quân địch đã chiếm lĩnh khoảng cách phong bạo quần đảo gần nhất đường ven biển, đồng thời ngay tại mở rộng khống chế của bọn hắn khu. Bây giờ mảnh này khu khống chế đã phi thường to lớn, gần nhất địa phương, khoảng cách những cái kia cỡ lớn ác ma công nghiệp thành thị, cũng không coi là xa xôi. Tại ma giới chỗ càng sâu, một đám ma tộc tướng lĩnh chính đang nghĩ biện pháp đối người xâm nhập tiến hành phản kích. Bọn hắn vứt bỏ rất nhiều thổ địa, thật sự nếu không tập kết bộ đội phản kích, ma giới lại lớn, bọn hắn QNZ không có dung thân chỗ. Một chỗ hoa lệ rộng lớn công trình kiến trúc bên trong, mấy tên cao cấp ác ma tướng lĩnh ngay tại thảo luận bọn hắn phản kích kế hoạch. Từ khi nữ vương bệ hạ chiến bại, hướng nam rút lui đến lớn nhất ác ma công nghiệp BNKNZ Mã Ni Nắm, chính diện ác ma bộ đội, quyền chỉ huy liền đều thuộc về ma pháp bản nguyên trực tiếp chỉ huy. Ma pháp bản nguyên tựa hồ đối với mình sáng tạo ra cái kia ma vương không hài lòng lắm, thế là hắn QNZ không tiếp tục chế tạo mình người phát ngôn, mà là đem bộ đội quyền chỉ huy, trực tiếp ném cho trước mặt mấy cái này ác ma tướng quân. Giờ này khắc này, một cái trong đó hơi mập ác ma tướng lĩnh, nhìn mình chằm chằm trước mặt kia trường to lớn mà lạo thảo địa đồ, mở miệng cho các đồng bạn của mình động viên nói, mặc dù bọn hắn không quân vẫn như cũ phi thường cường thế, nhưng là bởi vì QNZ phụ trách khu vực thật sự là quá rộng, cho nên trên thực tế chúng ta đã đem đối phương ưu thế cắt giảm đến đủ nhiều. Bọn hắn tốc độ tiến lên chậm lại, cái này chứng minh bộ đội của bọn hắn số lượng không đủ, chí ít chúng ta có thể lợi dụng điểm này. Tại cục bộ trên làm một chút văn chương đứng ở bên cạnh hắn một cái khác gác ma tướng lĩnh, QNZ tán đồng nói theo. Căn cứ tiền tuyến một chút đám bộ đội nhỏ phản hồi, ác ma bộ đội đã có thể xác nhận, chính diện trên đang không ngừng mở rộng mình khu chiếm lĩnh ma pháp lớn lục viễn trinh quân bộ đội, trên thực tế đã bởi vì chiến tuyến quá nảy nở bắt đầu xuất hiện binh lực thiếu vấn đề. Đối mặt dạng này một chi binh lực rõ ràng thiếu quân địch bộ đội, chỉ cần đón đầu phản kích, liền sẽ thu hoạch được thay đổi chiến cuộc kỳ hiệu. Bất quá, đối với ác ma tới nói, trên mặt đất phản kích, cho dù là đối mặt không có bao nhiêu binh lực, tiến công cũng là khó khăn trùng điệp, chớ đừng nói chi là thu hoạch được đại quy mô thắng lợi. Bọn hắn QNZ không phải là không có ý đồ tập kết qua binh lực, nhưng lẽ lạn hư không quân cường đại, cũng không phải nói khoác ra. Chỉ cần xuất hiện khả nghi mục tiêu, hệ lạn thì không quân liền sẽ theo nhau mà tới, sau đó liền là đủ loại đại quy mô doanh tạc, đối khả nghi địa khu tiến hành không khác biệt công kích. Cho nên, cái bàn đối diện cái khác gác ma tướng lĩnh đưa ra khác biệt ý kiến đến, mặt công kích đối với bọn họ, chúng ta tập kết vô cùng nguy hiểm, thế nhưng là tại một phương hướng nào đó bên trên, tập kết 1 vạn người tả hữu bộ đội, vẫn là có thể. Nếu như chúng ta hiện tại dọc theo mẹn sần sơn cốc phản kích, những xâm lấn giả kia cực kỳ có thể sẽ không phát giác. Nơi đó có tốt đẹp thảm thực vật một cái duy nhất không nói gì ác ma tướng quân chỉ một đầu bị pha cờ hoa ra tới màu xám thung lũng, mở miệng đối diện trước những tướng lãnh này nói đến. Hắn đã nghiên cứu cẩn thận qua địch nhân binh lực bố trí, tại cái này gọi là mẹn sần sơn cốc địa phương, địch nhân bố trí binh lực đúng là tương đối thưa thớt. Nếu như ở chỗ này đầu nhập bộ đội phản kích, nhất định sẽ thu hoạch được ưu thế. Vô luận từ ẩn nấp phương hướng nhìn lại, vẫn là từ phản kích phương hướng trên quân địch chuẩn bị tình huống đến xem, đối với ác ma tới nói, mẹn sần sơn cốc đều là một cái lý tưởng phản kích địa khu. Đáng tiếc là, loại này lừa mình dối người biện pháp, đã không có cái gì tác dụng quá lớn. Nơi này có không ít người đều đã từng mang binh, bọn hắn cũng đều lĩnh giáo qua hệ lạn hữu lợi hại. Thế là, một cái không có chút nào lòng tin ác ma lắc đầu, nói ra mình lo lắng vấn đề, không có ích lợi gì. Thảm thực vật không cách nào hiểm hộ bộ đội của chúng ta, bọn hắn tựa hồ có thể phi thường chính xác tìm tơ ý chúng ta tập kết địa khu. Mọi người mồm năm miệng 10 loạn thành hỗn loạn, thậm chí cai vã về sau, còn có một cái ác ma ngã mình cái chén. Chúng ta đỉnh lấy bọn hắn công kích, dọc theo mẹn sần sơn cốc phản kích tập kết tận khả năng nhiều bộ đội, không để ý tổn thất, cũng muốn đột phá phòng tuyến của bọn hắn. Một chút ác ma tướng lĩnh cho rằng, chú ý cẩn thận một chút, là có thể lợi dụng mẹn sần sơn cốc phản kích. Nơi đó tình huống không quá có lợi cho chủ chiến xe tăng triển khai, song phương nếu như quấn quýt lấy nhau, liền sẽ buộc phát đại quy mô vật lộn. Đương nhiên, tình huống hiện tại là, ác ma bộ đội có thể hay không đánh bại hệ làn hiệu, vấn đề này vẫn là một tân số. Đột phá phòng tuyến về sau đâu chúng ta tốc độ tiến lên căn bản là mau không nổi, bọn hắn sẽ cản trở chúng ta thúc đẩy, đến lúc đó chúng ta vẫn như cũ không cách nào mở rộng chiến quả. Cái khác ác ma tướng lĩnh đối sau đó chiến sự phát triển lo lắng. Lấy bọn hắn cơ động năng lực, yếu ớt hậu cần năng lực, muốn mở rộng đột phá khẩu, đánh băng toàn bộ hệ lạn hiệu bộ đội, hiển nhiên là một kiện không quá hiện thực sự tình. Bọn hắn có thể làm, tối đa cũng liền là tại cục bộ địa khu giết địch 100 tự tổn 1 ngàn ở, miễn cưỡng cho hệ lạn hiệu bộ đội thúc đẩy chế tạo một chút phiền toái mà thôi. Kỳ thật nghiêm trọng hơn chính là, những nhân loại này ngay tại có kế hoạch phá hư chúng ta thành thị, chúng ta rất nhiều vật chất, đã bắt đầu xuất hiện cung ứng không đủ vấn đề. Lại một cái ác ma tướng lĩnh phát biểu, trong giọng nói mang theo một tia cay đắng. Hắn vươn hai đầu ngón tay đến, đối tất cả mọi người cường điệu nói, hai cái sản xuất khôi giáp thành thị đều bị phá hủy, chúng ta thiếu khuyết khôi giáp, không cách nào đem chiêu mộ tới 10 vạn tân binh hữu hiệu vũ trang bắt đầu. Những cái kia đều đã không trọng yếu cầm đầu ác ma lão tướng quân đánh gậy đám người cãi lộn, lòng tin tràn đầy nói, rất nhanh, thần thị người bộ đội liền sẽ đuổi tới tiền tuyến, những cái kia tên đáng chết, lập tức liền phải biết, chân chính kinh khủng đến tột cùng là cái dạng gì tại vị lao tướng này quân nhìn đến, chỉ cần những cái kia cường đại tên điên đến tiền tuyến, địch nhân ngày tốt lành cũng liền kết thúc. Chiến tranh cuối cùng như trước vẫn là sẽ hướng về có lợi cho ma pháp bản nguyên phương hướng phát triển. Cùng trong lịch sử những cái kia nhìn như tại cục bộ địa khu thu được ưu thế địch nhân đồng dạng, những này đến từ ma pháp đại lục ngu xuẩn đều sẽ hôi phi yên diệt, cái gì cũng sẽ không lưu lại.